Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 712, Huyết Tế Chiến Ý. Cánh chim hắc ám cắt qua không trời, dưới sự chú ý của vô số khán giả, trực tiếp chém vào huyết đường chiến ấn. Nhưng ở tại khoảnh khắc va chạm lại không hề vang lên tiếng nổ kinh thiên. Hai luồng chiến ý hùng hậu tiếp xúc với nhau, chỉ có không gian hơi bồng bềnh, rồi hai cỗ năng lượng ăn mòn lẫn nhau, muốn cắn nát đối phương. Mọi ánh mắt đều tập trung nhìn lên trời. Thế giằng co kéo dài khiến cho sắc mặt cô Thiên càng thêm tối sầm. Cục diện này không phải là thứ mà hắn ta nghĩ tới. Quân số huyết đường vệ vốn dĩ gấp 5 lần cứu vệ, lẽ ra phải áp đảo nghiền nát mới đúng chứ. Để ta xem ngươi có thể dãy rủa được bao lâu. Ngô Thiên lẩm bẩm nguyền rủa, ấn pháp lại thay đổi, chiến ý huyết sắc lại bùng lên, cuồn cuộn đổ vào bổ sung cho huyết đường chiến ấn. Chiến ý của quân đoàn hắn ta tất nhiên phải tâm hậu hơn hẳn chiến ý của quân địch. Cứ rằng co như thế này thì kiểu gì bọn Mục Trần cũng phải thất bại vô nghi thôi. Huyết đường chiến ấn đột nhiên tăng sức mạnh, làm cho Mục Trần cũng chớp mắt. Hắn ta hít sâu vào một hơi, một tay làm đao chém xuống, không khí ở trước mặt bị thủ đao của hắn ta cắt rách, và một âm thanh chói tai từ trên trời vang xuống, làm cho vô số người trợn tròn hai mắt, bởi vì huyết đường chiến ấn lúc này đã bị hắc dược hùng hãn kia chém ra một đường nứt lớn. Hả? Không thể nào tin được. Ai nấy đều thất kinh, chẳng thể nào ngờ được chiến ấn ngưng tụ bởi chiến ý hùng hậu của huyết đường vệ lại bị cắt phá ra. Sắc mặt Ngô Thiên ngay tại khoảnh khắc đó cũng trở nên ngây dại, mà ngay sau đó Mục Trần cũng chẳng để cho hắn ta có cơ hội sửa sai, đã phất tay xuống. Ngay tại lúc đó, vài vị cường giả thực lực siêu tuyệt còn mơ hồ cảm thấy được cửu chiến ý dường như đã trở nên sôi trào và sinh động hẳn lên. Hắc ám xẹt qua không gian, hắc dược quét xuống khiến cho khe nứt ở trên huyết đường chiến ấn càng bị mở rộng ra kéo dài, cuối cùng bị phân ra hai nửa. Huyết đường chiến ấn liền nổ tung, trở thành những đốm sáng đỏ nhỏ li ti rơi xuống tiêu tán. Cả Ngô Thiên lẫn 5.000 quân huyết đường vệ mặt mày đều nghiệt ra. Khán giả đang quan chiến lúc này cũng kinh ngạc ồ lên, còn cường giả thì kinh nghi không tin vào mắt mình, vẫn chưa hiểu được làm cách nào mà Mục Trần lại có thể tạo thành tình huống rung động tới như vậy. Nếu luận về độ hùng hậu của chiến ý thì hiển nhiên huyết đương vệ phải cao hơn mấy chục lần so với cửu vệ ấy chứ. Sao lại thế này? Tử Thanh cũng kinh ngạc, bất giác lên tiếng hỏi Tu La Vương. Nếu xét theo tình huống bình thường thì rõ ràng cửu vệ mới phải là phe bị tàn thác đấy chứ. Tu La Vương cũng cao mày, hai mắt nhau lại. Mục Trần quả nhiên là không đơn giản, ngươi không nhận thấy điều gì cả sao? Tử Thanh hơi bần thần trả lời. Cứ như thể chiến ý cửu vệ ở trong tay hắn ta đã trở nên lợi hại hơn thì phải. Nếu như người thống lĩnh cửu vệ thì liệu rằng ngươi có thể làm được như thế không? Tu La Vương bổ thêm một câu hỏi. Tử Thanh trầm tư rồi lắc đầu. Nếu như ngày hôm nay hắn ta thống lĩnh cửu vệ, vậy thì trận chiến này tuyệt đối sẽ bị bại dưới tay Ngô Thiên và huyết đường vệ. Vậy đó, tất cả đều đang chứng minh rằng Mục Trần rất thông hiểu chiến ý và khả năng nắm giữ của hắn ta cũng vượt xa các người. Không thể nào đâu. Tử Thanh khiếp sợ, thất kinh la lên. Mục Trần đi tới Đại La Thiên Vực đã bao lâu chứ? Còn trước kia thì hiển nhiên cũng chưa bao giờ tiếp xúc với chiến ý. Chứ dân thống lĩnh bọn họ thì đã thẩm dâm bên trong này mấy năm rồi cơ mà. Thế ta mới nói hắn ta không đơn giản. Tu La Vương thản nhiên nói tiếp. Tử Thanh thản thốt nói. Như vậy ván cược này không phải hắn ta sẽ thắng lợi rồi sao? Cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Tuy rằng Mục Trần hiểu rõ và thuần thục thao không chiến ý, thế nhưng mà huyết đường vệ cũng đâu có phải quân đoàn kém cỏi. Ngô Thiên cũng chẳng phải là thống lĩnh tầm thường. Hắn ta muốn triệt để từ chiến, e rằng Mục Trần cũng sẽ gặp phải phiền toái lớn. Dù sao cửu vệ trước đây cũng vốn rất kém cỏi. Tu La Vương chậm rãi phân tích. Tử Thanh gật gù tán thành, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt khó hiểu. Còn ở phía bên kia, huyết đường vương lúc này sắc mặt khá khó coi. Trước đó quân của mình không thể áp đảo đối phương, hắn ta đã cảm thấy rất khó chịu. Còn bây giờ ngay cả huyết đường chiến ấn cũng bị phá, khiến cho mặt mày của hắn ta lại càng xanh mét đi. Huyết đường vương hậm hực tức tối, tiếng hừ vang như sấm vang vào trong tai Ngô Thiên, khiến cho hắn ta hồi tỉnh lại từ trong trạng thái ngây ngốc, mặt mày tái xanh đi. Xem ra dựa vào quần số đông cũng chưa chắc sẽ chiến thắng nha. Mộc Trần nhìn sắc mặt Ngô Thiên trở nên khó coi, mỉm cười ném đá xuống giếng. Ngô Thiên nhăn nhó, căm tức nói lại: Mộc Trần, đắc ý bây giờ còn quá sớm đấy. Ngươi khinh thường Huyết Đường vệ là bùn nhão hay sao? Ngô Thiên quát lên tức tối, dữ tợn nên mạnh huyết thương xuống. Chiến ý huyết sắc như đại hồng thủy điên cuồng hào tới chỗ Mộc Trần. Vài lần bị thất thố đã khiến cho hắn ta mất đi cái dáng vẻ thong dong lúc đầu. Mộc Trần trông thấy đối phương đã dốc quy mô chiến ý công kích tới, hắn ta cũng không hề hoảng hốt, múa tay điều động cửu chiến ý lên nghênh đón. Chiến ý vỗ vào nhau, sấm rền liên miên, phong bạo dữ dội, cát bay đá chạy, thành thế hai người. Thế công này Ngô Thiên là người chủ đạo, thế nhưng quan sát kỹ thì sẽ trông thấy ngay cuồng oanh mãnh tạc của hắn ta lại chẳng thể nào xuyên thủng được phòng tuyến của cửu chiến ý, căn bản chẳng đả thương nổi Mộc Trần hay bất kỳ chiến sĩ nào của cửu vệ. Khả năng thao không chiến ý của hắn ta đúng là không bị kịp Mộc Trần. Theo thế công càng tăng cao, Ngô Thiên lại càng khó chấp nhận thực tế. Nhưng mà sự thực đã cho thấy, cho dù có cô sống cô chết đánh bừa thì cũng chỉ có thể kéo dài thời gian một cách vô vị, mà như thế thì lại càng bất lợi cho hắn ta. Bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu, theo đánh giá của mọi người, Huyết Đường vệ đã là kèo chân rồi, phải nghiền nát áp đảo thì mới đúng nha. Thằng cửa hó! Ngô Thiên điên máu chửi rủa, nghiến răng ken két. Bất chấp phải trả giá như thế nào, ván cược này hắn ta cũng nhất định phải chiến thắng, bằng không sẽ phải lãnh đủ cơn lôi đình của nộ của Huyết Đường Vương. Đây là mày ép tao! Ngô Thiên lẩm bẩm một mình, rồi vung tay thu hồi thế công, oán độc nhìn Mộc Trần, sau đó cúi đầu xuống Huyết Đường vệ, lãnh đạm ra lệnh: Huyết tế chiến ý! Mệnh lệnh vừa ban khiến cho Huyết Đường vệ nhất thời đều giật mình khựng lại, sắc mặt do dự. Nhưng rồi bọn họ cũng vâng lệnh, cắn đầu lưỡi, vô số những tia máu từ trong miệng bắn ra. Những luồng máu tươi đó bay vào trong chiến ý, khiến cho màu huyết sắc lại càng thêm đậm đặc. Lúc này nó cứ như thể một con sông máu đang chảy róc rách, còn sắc mặt Huyết Đường vệ ở bên dưới đều đã tái đi rất nhiều. Sông máu đặc sệt quay cuồng ở phía sau Ngô Thiên, khí tức huyết tinh tràn ngập ra, khiến cho bầu trời trở nên yêu dị, như thể tận thế sắp bắt đầu. Huyết ma toái thần thương! Ngô Thiên hùng dữ kết ấn, tay giơ cao, biển máu bắn lên ngưng tụ ở trên không, sau đó rơi xuống như mưa. Huyết ma toái thần thương khổng lồ cả nghìn trượng cũng xuất hiện ra, cùng phong lạnh lẽo nổi lên làm cho người ta nổi da gà. Ở bên ngoài chiến trường, tất cả khán giả đều biến sắc. Ngô Thiên kia đã điên rồi, lại dùng tới sát chiêu cực mạnh của Huyết Đường vệ. Công kích này ngay cả Chí Tôn tam phẩm cũng bị nhược kịch tật sát. Đường Băng mặt mày trắng bệch, không ngờ Ngô Thiên kia lại không từ thủ đoạn nào. Huyết Ưng Điện đúng là tàn nhẫn đấy. Cầu lạnh lẽo cất tiếng tức giận. Huyết Ưng Điện ta tranh phong cùng kẻ thù chưa bao giờ nương tay cả. Huyết Đường Vương cười khẩy nói. Cửu U trợn mắt lên nhưng cũng chẳng đôi co nhiều, chỉ đưa ánh mắt trông chờ nhìn vào gã thông lĩnh ở phía trên cửu vệ. Nàng đã quyết tâm, nếu như tình thế bất ổn thì cho dù có phạm quy nàng cũng sẽ ra tay. Mộc Trần, đỡ nữa cho ta xem. Ngô Thiên cười to, huyết vũ rơi xuống làm cho gương mặt nhăn nhó của anh ta càng thêm đáng sợ hơn. Mộc Trần nhắm mắt nhìn lên huyết ma thần thương, nhưng mà chẳng hề kinh ngạc hay sợ hãi gì, chỉ nhắm hai mắt lại. Chỉ cần các người không sợ hãi, ta sẽ thống lĩnh các người đánh bại mọi kẻ địch. Thanh âm trầm trầm như người mê sảng vang lên bên trong đầu tất cả chiến binh cửu vệ. Không sợ, không sợ, không sợ. Những tiếng hô vang lên ở trong lòng chiến sĩ cửu vệ. Trọng kích ở trong tay nhất thể cắm xuống đất, rồi tất cả rầm rầm đồng loạt quỳ một gối xuống đất, tay giữ chặt lấy trọng kích, còn cái đầu chậm rãi cúi xuống trước vị thống lĩnh ở trên trời. Ngay lúc đó, chiến ý mênh mông giống như một cột nước bắn thẳng lên trời, hệt như bão lốc xoáy quấn lấy Mộc Trần, ù kêu gào những thanh âm tràn đầy tính hiếu chiến. Mộc Trần từ tốn giang tay ra để mặc cho lốc xoáy kia quấn lấy, ý chí của bản thân cũng du nhập vào chiến ý cuồng bạo, khiến cho phong bạo tăng cường sức mạnh càng thêm dữ dội hơn. Tất cả mọi người đều biến sắc, ngay cả vẻ mặt dữ tợn của Ngô Thiên cũng bị khựng lại. Bọn họ có thể cảm nhận được chiến ý ở bên phía Mộc Trần càng lúc càng tăng cao, chỉ chốc lát khi thế đã vượt xa chiến ý Huyết Đường vệ. Làm sao lại có thể? Mọi người thất thanh nhìn vào gã thông lĩnh ở bên trong gió lốc, nhất thời không nói nên lời. Gã thanh niên này trình độ thao không chiến ý đã cao tới mức nào đây chứ? Hết chương 712. Chương 713: Chiến thắng. Các bạn đang nghe bộ truyện Đá Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Lốc chiến ý khổng lồ xoáy dữ dội quanh thân Mục Trần, mênh mông hùng dũng khiến cho ai nấy thần sắc cũng nghiêm trọng. Bọn họ có thể cảm nhận rõ chiến ý mà cửu vệ bộc phát ra lúc này đã vượt xa quân đoàn huyết đường vệ với quân số áp đảo kia. Không thể nào tin được. Có người thất thanh kinh hô. Cửu vệ chỉ có khoảng 1.000 quân mà thôi, còn huyết đường vệ lại đông gấp 5 lần. Bình thường mà nói, với quân số như thế này thì đã thừa sức nghiền nát đối thủ rồi. Và lại độ thiện chiến của huyết đường vệ thậm chí còn hơn hẳn chiến sĩ cửu vệ. Bởi vậy, bọn họ chẳng thể nào hiểu được từ đâu mà cửu vệ lại có chiến ý hùng mạnh đến như thế. Chỉ có Tu La Vương, Liệt Sơn Vương với nhân lực hơn người thì mới như mày nhìn ra tâm điểm đang phát ra chiến ý kia, sắc mặt đều nghiêm túc. Xem ra ta vẫn còn đánh giá hắn chưa đủ. Với kiến thức và trình độ thao không chiến ý của hắn ta lúc này, ta thấy hắn ta rất có thiên phú trở thành chiến trận sư. Tu La Vương tặc lưỡi tấm tắc nói. Hả? Chiến trận sư? Từ Thanh trừng mắt, khoe mắt giật giật. Cũng là tổng lĩnh, cũng chỉ huy quân đội, cho nên dĩ nhiên hắn ta cũng hiểu được chiến trận sư mạnh mẽ và hiếm hoi như thế nào. Và đó cũng chính là mộng ước của hắn ta. Chẳng qua thiên phú linh trận không cao, cho nên lại càng khó có khả năng trở thành chiến trận sư. Ai, chỉ có điều ở thời đại này, chiến trận sư còn hiếm hoi hơn cả linh trận sư rất nhiều. Không có ai chỉ dạy, e rằng hắn ta cũng khó mà có được thành tựu gì lớn. Tu La Vương ra vẻ tiếc nuối. Nếu như Đại La Thiên Vực có được một vị chiến trận sư, như vậy thực sự thế lực sẽ bước lên một tầm cao mới. Tổng lĩnh bình thường, chỉ huy quân đội thì cao lắm cũng chỉ phát huy ra được một hai phần năng lượng của chiến ý. Nhưng mà xem biểu hiện của Mục Trần, hắn ta có lẽ đã phát huy toàn bộ sức mạnh vốn có của năng lượng chiến ý rồi. Tu La Vương cảm khái nói tiếp. Ván cược này cũng đã có kết quả. Hèn gì cửu lại chẳng ngần ngại đáp ứng huyết đường điện. Thì ra là cũng có trá. Huyết đường vương lần này trộm gà bất thành là còn mất luôn cả nắm tóc rồi à. Từ Thanh nghe vậy cũng ngẩn ngơ nhìn lên. Lốc xoáy chiến ý càng lúc càng to hơn, tung ảnh tứ phương phá nát cả ba chiến trường. Giả thần giả quỷ. Sắc mặt Ngô Thiên cực kỳ đáng sợ, sâu trong ánh mắt là thấp thoáng che giấu vẻ sợ hãi. Năng lực mà Mục Trần thể hiện đã làm cho hắn ta phải run rẩy, cứ như đang phải đối diện với sóng thần tuyết lở. Cái gã trẻ tuổi kia giấu đằng sau gương mặt non trẻ đó lại là một trái tim sâu khôn lường. Thế nhưng cho dù trong lòng có sợ hãi thì hắn ta cũng không thể rút lui được. Liều chết một phen thì có lẽ còn đường để trở về, chứ nếu như buông xuôi lúc này, số phận chắc chắn sẽ tan tành. Ta không tin chỉ tổn nhất phẩm lại có đủ thực lực nghịch thiên đấy. Ngô Thiên nghiến răng chu chéo, đôi mắt đỏ ác độc điên cuồng. Hắn ta không do dự vất tay xuống, huyết ma thần thương đỏ chói trên không trung liền hung bạo đâm xuống, tốc độ nhanh kinh người, xé toạc không gian lao tới. Một kích này ngưng tụ năng lượng cực mạnh của chiến ý huyết đường vệ cực kỳ cường hãn. Công kích như thế này cho dù có là chi tôn tam phẩm cũng khó có thể chống đỡ nổi. Thế nhưng Mục Trần vẫn bình tĩnh như không, hai mắt mở ra đen lấy như sao trời, thâm thúy dị thường không ai nhìn thấu được. Hai tay hắn ta kết ấn nhẹ nhàng hợp lại. Lốc chiến ý khổng lồ lúc này càng điên cuồng xoáy dữ dội, màu sắc phong bạo càng lúc càng trở nên tối đen, giống như một con hắc long khổng lồ dữ tợn đang quấy phá thiên địa. Cửu U Linh. Mục Trần vung tay lên, ở trên đỉnh lốc xoáy, một cái lông vũ hắc ám to lớn vô cùng đã từ từ trồi lên, hình dáng giống như một thanh kiếm, mũi kiếm phủ đầy những răng cưa li ti nhọn hoắt. Sắc mặt Mục Trần lạnh lùng, hai ngón tay chỉ tới. Linh vũ kiếm hắc ám rung động với tốc độ cao rồi đột ngột biến mất. Người ta ngó nhìn quanh quất mới có thể trông thấy được nó đã xuất hiện ở bên dưới huyết ma thần tướng, mũi kiếm đâm thẳng tới đón đầu. Tiếng va chạm thanh thúy nổ dựng lên trên bầu trời, chiến ý đáng sợ điên cuồng gầm rú, hắc ám và huyết sắc chiếm giữ mỗi bên một nửa khoảng trời. Phá cho ta! Ngô Thiên giữ tợn gầm gừ, chiến ý huyết sắc vẫn điên cuồng vào tới, muốn dốc tận năng lượng và một chiêu này để phân thắng bại. Mục Trần thản nhiên nhìn lại, hai ngón tay cũng chỉ tới. Vậy thì phá đi! Đột nhiên hắc ám nở rộ ra ở mũi linh vũ kiếm, Hắc ám lóe lên rồi thành linh vũ kiếm, chẳng biết từ lúc nào đã ở phía sau huyết ma thần thương rồi. Một vết nứt nho nhỏ lan ra trên thân thương, vết nứt bắt đầu lan tràn khiến cho huyết ma thần thương bị tách ra thành hai mảnh, bất lực rơi xuống, nổ tung thành những đốm sáng màu mè huyền lệ. Cùng lúc đó, sắc mặt Ngô Thiên trắng bạch đi, đám đông huyết đương vệ ở bên dưới cũng như bị trúng thương miệng rỉ máu. Huyết đương chiến ý đang tung hành trên bầu trời cũng nhanh chóng biến mất, chỉ chớp mắt một nửa bầu trời đỏ như máu đã trở lại màu xanh trong. Trận giao chiến giữa cửu vệ và huyết đương vệ, quân đoàn áp đảo tuyệt đối về quân số lại thất bại tạm hại. Không trung ở bên ngoài chiến trường nhất thời vang lên những tiếng hô kinh ngạc, vô số cương giả kinh nghi không nói một lời, bởi vì hiện thực quá mức chấn động. Kết quả này khiến cho người ta khó mà bình tĩnh được. Huyết đương vệ không chỉ áp đảo về quân số, mà thống lĩnh Ngô Thiên lại có thực lực chỉ tôn nhị phẩm đỉnh phong, nhìn bề ngoài thì xét theo khía cạnh nào cũng đều ưu việt hơn hẳn cửu vệ. Thế nhưng kết quả lần này lại thật sự làm cho người ta rớt bể cả kính mắt, nếu như ở vào thời đại này cũng có món đồ thời trang đó. Mọi ánh mắt lúc này đều đang hướng về Mục Trần. Mọi người đều có thể thấy rõ điểm mấu chốt chính là ở hắn ta mới có thể khiến cho cửu vệ giành chiến thắng lần này. Gã tần thống lĩnh cửu cung thật sự lợi hại đến thế đấy. Giờ khắc này, bao nhiêu cường giả Đại La Thiên Vực khi nhìn về phía hắn ta thì đã bớt đi vẻ cao ngạo bề trên. Cái gã thanh niên bên ngoài chỉ có thực lực chí tôn nhất phẩm kia, thế nhưng mà bản lĩnh chân chính thì e rằng ngoài những cường giả lão luyện nhiều năm cùng với cửu vương thì cũng chỉ còn có vài người là đủ sức đối địch lại với hắn. Lần này cửu đã dẫn về một kẻ so với cái tên tà phong kia thật đúng là mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Những tiếng than sợ hãi râm ran đầy trời, vài ánh mắt còn thầm ý liếc nhìn huyết đương vương cũng đã phát hiện ra sắc mặt âm trầm khó coi tới cực độ của hắn ta rồi. Bên trong chiến trường, chiến ý hùng hậu bao bọc lấy Mục Trần cũng đã dần tan biến. Quân đoàn cửu vệ ở phía dưới dường như cặp mắt sùng bái nhìn hắn ta, trong lòng cực kỳ kích động. Bao nhiêu năm nay tiếng tăm của cửu vệ ở trong Đại La Thiên Vực này đúng là cực kỳ thấp, bất kỳ kẻ nào khi nói tới thì đều dùng ngữ khí coi thường khinh miệt. Thế nhưng ngày hôm nay có Mục Trần chỉ huy, bọn họ đã lần đầu tiên cảm thấy hãnh diện, bởi vì mình là thành viên cửu vệ. Và từ nay về sau, ở trong Đại La Thiên Vực này có lẽ đã không còn kẻ đuôi mù nào dám cười nhạo cửu vệ nữa rồi. Đã nhường rồi, đa tạ huyết đương điện biếu tặng. Mục Trần mỉm cười ông quyền nói sách mẹ Ngô Thiên. Ngô Thiên khí huyết vốn đang cuồn cuộn chạy loạn ở trong người, nghe thấy hắn ta nói như vậy thì lại càng thêm nóng giận hơn, uất hực phun ra một đạo máu, hai mắt oán hờn, hận không thể đem Mục Trần thiên đạo vạn quả. Nhưng Mục Trần chẳng hề để ý tới, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài chiến trường, hướng đến chỗ huyết đương vương sắc mặt đang tái xanh vì giận, mỉm cười nói: Huyết đương vương đại nhân, không biết cửu u công ta khi nào thì có thể tiếp quản 100 tòa thành thị kia vậy? Huyết đương vương hơi nhăn nhó, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt Mục Trần. Khi nào sao? Một tên thống lĩnh nhỏ nhỏ mà dám nói chuyện với bổn vương như vậy hả? Dứt lời, một cỗ uy áp bất tình lình ập tới bao phủ lấy Mục Trần. Thế nhưng uy áp vừa kéo tới, bất ngờ đã bị những luồng linh lực từ hỏa nhanh như chớp bắn ra, hướng thẳng tới những yếu huyệt ở trên người huyết đương vương chẳng chút nương tay. Huyết đương vương vận công, linh lực huyết sắc bùng phát lên tạo thành một hộ cháo chắn hết tất cả. Những luồng linh lực từ hỏa bắn phá hộ cháo, từ hỏa vừa bám vào liền đốt cháy, làm cho hộ cháo đó nhanh chóng bị tan ra. Huyết đương vương biến sắc, vội vàng lùi mấy bước, linh lực trong cơ thể bùng nổ ra phá tan đi từ hỏa, sắc mặt khó coi nhìn lại cửu u ở phía bên kia. Huyết đương vương, ngươi thật sự càng ngày càng không biết xấu hổ thế nhỉ? Cửu u lãnh diễm trầm trọng thách thức. Nếu như vẫn không phục, hay là chúng ta cũng thử xem? Ta sợ ngươi sao? Huyết đương vương lạnh lùng đấu chặt lại. Đủ rồi. Một tiếng gằn giọng thình lình vang ra giữa bầu trời. Mọi người thất kinh khi trông thấy Thiên Thư Hoàng đã bất ngờ xuất hiện. Kẻ nào kẻ nấy vội vàng khom lưng cúi chào. Đánh cược đã thua, tự nhiên phải dám nhận. Bằng không thì còn gì là quy tắc nữa. Thiên Thư Hoàng liếc nhìn huyết đương vương. Lão ta cũng chỉ đành nghiến răng hậm hực gật đầu. Được rồi, trận đánh đã kết thúc. Cửu vương đi theo ta, đại chiến chính phạt đã sắp bắt đầu rồi. Thiên Thư Hoàng vất tay, điểm nhiên ra lệnh. Còn mọi người khi nghe thấy thì đều rùng mình. Đại La Thiên Vực rốt cuộc đã chuẩn bị chinh phạt rồi sao? Hết chương 713. Chương 714. Đại chiến chinh phạt. Cửu vệ đại chiến huyết đương vệ. Kết quả của nó không thể nghi ngờ đã chấn kinh toàn bộ Đại La Thiên Vực. Lúc nó vẫn còn chưa bắt đầu, không có ai nghĩ rằng cửu vệ lại có thể chiến thắng trong tình cảnh quân số bị áp đảo trước huyết đường vệ hùng dành hiện nay kia. Thế nhưng mà cơn địa chấn này còn chưa rung rinh được mấy ngày thì cả Đại La Thiên Vực lại bị thu hút bởi một sự kiện khác, đó chính là Đại La Thiên Vực chuẩn bị chinh phạt. Dù rằng Đại La Thiên Vực chính là một trong vài thế lực cự phách nhất Bắc Giới, nhưng điều đó cũng không có nghĩa chẳng có thế lực nào dám khiêu khích với nó. Và Bách Chiến Vực chính là một trong những con manh hổ như thế. Bách Chiến Vực cũng không phải là tên của một thế lực, mà chính là một địa danh. Địa vực này chính là một vùng hỗn loạn có tiếng ở cả Bắc Giới, rồng rắn lẫn lộn, tạp nham lung tung. Rất nhiều thế lực mạnh mẽ đều phát triển ở đây đó. Nếu như phải kể tới thì có ba thế lực chính là nổi bật nhất: Vạn Kiếm Cốc, Ma Thi Tông cùng với Đại Bì Thiên. Vạn Kiếm Cốc và Ma Thi Tông chính là hai thế lực tồn tại truyền thừa đã lâu ở Bắc Giới. Còn Đại Bì Thiên được sáng lập bởi một kẻ đến từ hai vị diện nào đó, cũng là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Đó chính là ba thế lực đầu sỏ của Bách Chiến Vực. Tổng thể mà nói thì tiềm lực vẫn còn kém xa Đại La Thiên Vực, nhưng mà cũng được xem là nhất lưu. Đặc biệt là khi bọn họ mà liên kết lại thì Đại La Thiên Vực cũng phải kiêng dè phòng bị. Vô số những thế lực lớn nhỏ khác ở Bách Chiến Vực đều tôn ba thế lực này làm lãnh đạo, mà cũng bởi vì lãnh thổ nối tiếp nhau cho nên nhiều năm nay Bách Chiến Vực vẫn luôn tìm cách chậm rãi xâm lấn Đại La Thiên Vực. Thỉnh thoảng ở bên này cũng có phản công lại, thế nhưng bởi vì vực chủ thần bí bế quan đã nhiều năm cho nên hành động của Đại La Thiên Vực cũng không có lớn. Điều đó lại càng làm cho Bách Chiến Vực huynh hoàng kiêu ngạo, có vẻ như đã không xem Đại La Thiên Vực ra gì nữa. Đối với việc này, nhiều cường giả cao tầng trong Đại La Thiên Vực cũng chỉ có thể oán hộ chứ chưa thể bộc phát ra. Bởi vì nếu như muốn chân chính khai chiến thì cần phải có vực chủ đại nhân quyết định, chứ ngay cả Tam Hoàng cũng không ai dám bất cẩn khai chiến cả. Cuộc chiến này nếu như nổ ra thì sẽ là một cuộc đại chiến quy mô cực kỳ lớn và cực kỳ tàn khốc. Còn vào lúc này, thời điểm chinh phạt đã đến rồi, vô số cường giả Đại La Thiên Vực đều khấp khởi mừng rơn. Bọn họ đều biết rõ rằng có thể phát ra mệnh lệnh tối thượng khởi đầu đại chiến chinh phạt thì ở trong Đại La Thiên Vực này cũng chỉ có duy nhất một người có tư cách tuyên bố mà thôi, đó chính là vực chủ thần bí. Hay nói cách khác, sau nhiều năm bế quan thì lúc này vực chủ đại nhân đã xuất quan rồi. Bình thường thì tất cả sự vụ ở trong Đại La Thiên Vực đều là do Tam Hoàng quản lý, nhưng cũng chỉ có vực chủ mới chính là trụ cột tinh thần cho tất cả mọi người. Chỉ cần có lão ta thì Đại La Thiên Vực vẫn còn tư cách được xưng là thế lực cự phách hàng đầu. Đại La Thiên, Đại La Điện. Điện này tọa lạc ở vùng đất cao nhất bên trong Đại La Thiên. Ngày hôm nay ở đây đang tề tựu tất cả thành viên cao cấp. Cả tòa đại điện tĩnh lặng không có một tiếng động. Áp lực vô hình lan tỏa ra khiến cho không có bất cứ kẻ nào dám lên tiếng hò hẹn. Mục Trần cũng được phép theo cửu đi lên điện. Hắn ta nhìn lên phía trước, Tam Hoàng đang khoanh tay đứng đó, chẳng hề tỏ ra uy nghi như thường ngày. Và lúc này, tại vị trí chính tòa lấp lánh kim sắc ở nơi cao nhất kia, ánh sáng của nó không hề chói lóa, nhưng lại chẳng có ai dám nhìn trộm. Mục Trần khẽ liếc liếc lên chính tòa, trong lòng cực kỳ tò mò, chẳng biết dáng vẻ của vị vực chủ thần bí kia là như thế nào. Đúng lúc đó, hào quang ở chỗ vương tòa trở nên rực rỡ sáng ngời, không gian ở đây đó đột nhiên biến dạng. Áp lực không thể hình dung được ập xuống đại điện, khiến cho hai chân tất cả mọi người bất giác trở nên run rẩy. Phía trước mọi người, Tam Hoàng cung kính cất giọng nói: "Thuộc hạ cung nghênh vực chủ, cung nghênh vực chủ." Mọi người còn lại trong đại điện nhất loạt hô vang, ngay cả huyết đường vương bình thường ương ngạnh kiêu ngạo cũng phải khiêm cung cúi đầu, chẳng hề có vẻ gì hồng hách bừa bãi. Mục Trần cũng cúi đầu theo, nhưng ánh mắt vẫn lóe sáng nhìn trộm lên chính tòa. Chẳng biết từ lúc nào đã có một bóng người kim sắc đang ngồi đó, dường như đang khoác áo choàng. Ánh sáng quá rực rỡ, căn bản không thể nào trông thấy rõ dáng vẻ của người kia ra sao. Điều đó làm cho Mục Trần hơi thất vọng. Bóng người an tĩnh ngồi trên bảo tọa vực chủ, áp lực cực lớn làm cho không gian ở nơi đó cũng uốn éo biến dạng. "Được rồi." Người kia dường như vừa gật đầu, giọng nói chậm chậm giàn ua cũng vang ra. "Tình hình lúc này tất cả mọi người đều đã rõ, Đại La Thiên Vực chúng ta sẽ bắt đầu chinh phạt, mục tiêu chính là Bạch Chiến Vực." Lời vừa dứt thì đám đông cường giả cấp cao ánh mắt đều sáng ngời, phấn chấn đứng thẳng dậy. Cuối cùng đã có thể ra tay với Bạch Chiến Vực rồi sao? Nhưng mà lần chinh phạt này bổn tọa sẽ không ra mặt, sau lưng Bạch Chiến Vực kia hẳn là phải có bàn tay Thiên Huyền Điện, bằng không thì cho cái bọn linh tinh đó 100 lá gan cũng không có đủ can đảm khiêu khích Đại La Thiên Vực ta. Điều này lại làm cho mọi người bị chấn kinh. Khó trách được, Bách Chiến Vực kia mấy năm gần đây lại kiêu ngạo tới như vậy. Thì ra là có chỗ dựa Thiên Huyền Điện. Thiên Thứ Hoàng nhớ mày trầm giọng nói. Thiên Huyền Điện. Mục Trần thì nhớ mày lẩm bẩm. Lúc ở tại Thương Chi Đại Lục, cái gã bị hắn ta cướp đi hư không đại nhập quả cùng với cửu long cửu tượng thuật, hình như chính là thiếu chủ Thiên Huyền Điện thì phải. Lần trừng phạt này, nếu như ta ra mặt, sẽ khó tránh khỏi khiến cho Liễu Thiên Đạo cũng xuất động. Khi đó, chúng ta sẽ phải hai mặt kháng địch, phải chính diện đối kháng với Thiên Huyền Điện. Vực chủ thản nhiên nói, Tam Hoàng liền gật gù. Liễu Thiên Đạo kia cũng là cường giả siêu cấp, danh vọng hiển hách. Nếu như để cho hắn ta nhúng tay vào, vậy thì động tĩnh của đại chiến lần này sẽ quá lớn. Vực chủ xin cứ yên tâm, đối chiến Bách Chiến Vực chưa cần tới ngài phải ra tay. Linh Đồng Hoàng mỉm cười nói. Hy vọng là như vậy. Vực chủ gật đầu, bên trong hào quang sáng chói, dường như đang có một cặp mắt xuyên thấu lòng người, quét khắp cả đại điện. Bất kỳ ai bị ánh mắt đó chiếu vào, khi cảm nhận được thì đều tự giác của mình cung kính. Mục Trần đứng sau lưng cửu thì lại cảm nhận thấy ánh mắt đó cứ như thể vô tình mà lại cố ý quét tới hắn ta. Cảm giác sợ hãi sâu xa như đang đứng trước vực thẳm khiến cho hắn ta không tự chủ được lạnh mình đi, vội vã cúi đầu. Đại chiến chinh phạt lần này, tất cả lãnh thổ do người nào chiếm được thì sẽ thuộc về kẻ đó. Hơn nữa, bốn tòa sẽ còn trọng thưởng. Tuyên bố vừa rồi của vực chủ đã làm cho bao nhiêu kẻ kinh ngạc và hưng phấn cực kỳ. Từ trước tới nay, mỗi lần chinh phạt, phần lớn lãnh thổ chiếm được đều được đưa về cho tổng bộ quản lý, sau đó mới luận công bàn thưởng. Thế nhưng mà lần này, tất cả chiến lợi phẩm đều thuộc về kẻ chinh phạt. Đây quả đúng là một cái bánh thơm. Mà khác, chiến binh trẻ tuổi nào có chiến công hiển hách nhất, bốn tòa sẽ cho phép hắn ta đại diện Đại La Thiên Vực tham gia Long Phụng Thiên. Gương mặt của mọi người còn đang hân hoan khoái chí, chưa kịp hết vui, thì tuyên bố trọng thưởng tiếp theo đã khiến cho những thống lĩnh, những thủ lĩnh các thế lực phụ thuộc, những gã trẻ tuổi được đi cùng tiến vào trong đại điện đều sáng bừng hai mắt lên, hít thở dồn dập. Đặc biệt là Từ Thanh, Chu Nhạc và Ngô Thiên, cả ba lúc này rõ ràng mắt đã sáng như sao. Long Phụng Thiên là cái gì? Mục Trần thì nghi hoặc truyền âm hỏi cửu. Đó chính là một vùng đất kỳ ảo ở Bắc Giới. Nghe đồn ở thời viễn cổ, Long tộc và Phụng tộc có hai vị siêu cấp cường giả đã nổ ra một trận huyết chiến kinh thiên, bất phần thắng bại mà vẫn lạc. Tình huyết Long Phụng của bọn họ đã tự đúc thành một cái không gian, trải qua năm tháng trường tồn mà đã sinh ra một loại năng lượng thần kỳ. Kẻ nào có thể đi vào đó thì sẽ có cơ duyên nhận được Long Thần Quán Đỉnh hoặc là Phụng Thần Quán Đỉnh, đạt được khả năng bất tử bất diệt. Cửu thi thầm giải thích. Hả? Bất tử bất diệt? Mục Trần thất kinh, suýt nữa thì là toáng lên. Long Phụng Quán Đỉnh lại có thể tạo ra như vậy sao? Cái tin đồn đó đương nhiên chỉ là khoa trương thôi. Dù sao, ngay cả Long tộc và Phụng tộc chính thống vẫn còn chưa có thể bất tử được cơ mà. Cái này hẳn có nghĩa là người nào nhận được Long Phụng Quán Đỉnh thì sẽ có được sinh mệnh lực biến thái giống như bọn Long tộc và Phụng tộc. Nói chung, đối với kẻ tu luyện thì đúng là lợi vạn giảm. Cửu cười khi nói. Mục Trần liêu díu chép miệng. Long tộc và Phụng tộc chính là hai thú tộc có sinh mệnh lực khủng bố, nổi tiếng lâu nay rồi. Nếu như con người mà có được sinh mệnh lực như thế thì đúng là chẳng khác nào thần thú giết hoài không chết. Thế nhưng mà Long Phụng Thiên muốn mở ra thì cũng cần một điều kiện cực kỳ lớn. Phải có nhiều vị địa chi tôn hợp tác ra tay. Cũng bởi thế mà Bắc Giới mới có một quy tắc bất thành văn. Chỉ những thanh niên trẻ tuổi xuất sắc nhất mới có tư cách tiến vào đó, rồi còn phải trải qua cạnh tranh tàn khốc thì mới có thể xác định kẻ nào nhận cơ duyên. Mục Trần giật mình, khó trách được đám người kia là thất tố ra mặt tới như vậy. Long Phụng Thiên quá ư là thần kỳ, và lại có được tư cách tham gia Long Phụng Thiên thì cũng đã cho thấy được khả năng của kẻ đó trong số những người trẻ tuổi khắp cả Bắc Giới cũng chính là nổi bật xuất chúng. Ngay cả cái vinh dự được tham gia cũng đã rất đáng để phải tranh đoạt rồi. Mục Trần và Cửu đang trao đổi, đột nhiên ở trên bảo tòa vực chủ vang lên một tiếng hỏi. Lúc ban nãy Huy Đương Vệ và Cửu Vệ giao tranh ở quần đấu trường, là ai thắng? Đại điện đang vui vẻ với những tiếng lầm đầm xôn xao, đột nhiên im bặt đi. Mọi ánh mắt hết nhìn Mục Trần rồi lại ngó sang Ngô Thiên, mặt mày đang khó coi. Ai nấy đều ngạc nhiên không ngờ được, với thực lực tôn sư như vực chủ, sao lại có thể để ý tới sự tranh đấu giữa các quân đoàn cấp vương như thế này? Huyết Đương Vương sắc mặt cũng đang rất xấu hổ, Câu hỏi này như sát mũi vào vết sẹo của hắn ta. Thế nhưng mà lại do vực chủ chính mình nói ra, hắn ta chẳng thể nào có gan tức giận. Bẩm vực chủ, là cửu vệ chiến thắng. Thiên Thư Hoàng mỉm cười bẩm báo. Ồ, đôi mắt ở bên trong hào quang kim sắc kia làm như đang cảm thấy ngạc nhiên thích thú. Cửu vương lần này quay về lại dẫn theo một người mới, tiềm lực có vẻ không tồi cho Đại La Thiên Vực chúng ta rồi đấy nhỉ. Mà ta nghe nói trận chiến này còn là một ván cược. Huyết Ưng Vương à, các ngươi đã thua rồi thì cũng nên trung đồ đi thôi. Nghe vực chủ nói tới, Huyết Ưng Vương vội vàng vâng vâng ra ra, trong lòng thì run rẩy. Ngay cả vực chủ cũng đã lên tiếng rồi, hắn ta nào có dám che đậy khất lần khất nữa chứ. Vực chủ gật gù rồi không nói gì thêm. Kim quang tràn ngập liền sáng lên, thân ảnh cũng đã biến mất đi từ lúc nào. Áp lực trong đại điện theo đó cũng tan đi. Tất cả mọi người lúc này đều kinh nghi, dường những đôi mắt hiếu kỳ ngạc nhiên nhìn sang phía đám người cửu. Cái gã tần thống lĩnh kia lại được một câu đánh giá tiềm lực không tồi của vực chủ. Chuyện đó cũng đã đủ làm cho tất cả mọi người ở trong Đại La Thiên Vực này không ai dám trêu chọc hắn ta nữa rồi. Ở phía trước, Thủy Hoàng cũng tỏ ra kinh ngạc nhìn một trận. Lão ta chính là người đi theo vực chủ sớm nhất. Lần đầu tiên mới chứng kiến được vực chủ lại tỏ ra biệt đái một tên thống lĩnh nhỏ nhòi như thế này. Tên nhóc này khá thú vị đấy. Hết chương 714. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.